Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2008, chương 1.986 Quỷ Đồng Hiện Thế Hai. Đạo Phong trong lòng cũng là cảm thấy kinh ngạc không thôi. A, một tiếng tiếng kêu thống khổ, tại trong yên tĩnh vang lên, không phải Đạo Phong, cũng không phải Diệp Thiểu Dương, lần theo thanh âm nhìn lại. Cuối cùng tìm tới tiếng kêu thảm thiết nơi phát ra. Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc xoay người ngồi chồm hổm trên mặt đất. Hai tay dùng lực bưng bít lấy hai cái lỗ tai. Trong miệng phát ra rên thống khổ. Lập tức lại biến thành chu lên. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thiểu Dương nhào tới ôm lấy nàng. Thượng hạ kiểm tra thân thể. Không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Nhưng sắc mặt nàng lại là vô cùng thống khổ, đã lăn lộn tới đất bên trên, giống như bị niệm khẩn cô chú hầu tử. Hai tay ôm đầu, dùng lực xé rách tóc, trên mặt đất không ngừng quay cuồng lên. Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc, Diệp Thiểu Dương tiến lên dùng lực đè lại Nhuế Lãnh Ngọc. Lại không biết nên làm cái gì, dùng lực bắt lấy nàng một cái tay. Cương khí rót vào trong cơ thể nàng kiểm chắc một chút. Nhất thời giống như bị nóng một chút. Lập tức bắn ra, ngây ngốc nhìn qua Nhuế Lãnh Ngọc. Trong cơ thể nàng, xung doanh một cỗ cực kỳ khủng bố năng lượng. Tại trong cơ thể nàng cấp tốc du tẩu. Diệp Thiểu Dương hoàn toàn mộng bức. Không biết đây là có chuyện gì. Đột nhiên quay đầu hướng Đạo Phong nhìn lại. Mau tới giúp ta một chút. Nhìn nàng một cái chuyện gì xảy ra. Đạo Phong không có lên tiếng. Biểu lộ ngưng trọng nhìn qua hắn. Phản ứng như vậy. Gây nên Diệp Thiểu Dương nghi hoặc. Quay đầu nhìn lại. Phát hiện không ít người đều đang dùng quái dị ánh mắt nhìn lấy chính mình. Chính mình những môn nhân đó. Từng cái trợn mắt hốc mồm. Tiểu Bạch che miệng. Thất thanh nói. Thế nào lại là nàng? Mỹ Hoa. Tứ Bảo. Quách sư huynh, các ngươi đang làm gì nha? Mau tới mau cứu Lãnh Ngọc a. Thiếu Dương, cái này, Tứ Bảo ánh mắt tràn ngập bi thương. Lão Quách toàn thân run rẩy, nói không ra lời, Dư Dư hoàn toàn mộng bức. Tiểu Cửu hai mắt rơi lệ, trong lòng cảm khái tới cực điểm. Diệp Thiểu Dương ôm thật chặt Nhuế Lãnh Ngọc, nhìn qua mọi người, khàn giọng giống kêu lên. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Mọi người không biết nên nói thế nào. Thế nào lại là nàng? Diêu Quang tiên tử giật mình phát ra theo Tiểu Cửu một dạng cảm khái. Khoảng không giới liên minh tất cả mọi người. Cũng hoàn toàn chấn kinh. Không ai từng nghĩ tới lại là kết quả này. Thế nào lại là nàng? Nơi xa trên một ngọn núi. Nữ bạt cũng là phát ra một dạng cảm thán. Quay đầu nhìn lại. Hậu Khanh âm mặt, biểu lộ 10 phần ngưng trọng, ta đã sớm nên nghĩ đến. Hậu Khanh thán nói, lúc trước người này phân thân, đem thi khí rót vào trong cơ thể nàng, muốn giết chết nàng, kết quả nàng thế mà không chết. Chúng ta cũng không biết đây là vì cái gì. Nữ bạt nghe xong, giật mình nhớ tới chuyện này. Trong lòng đại ngộ, gật đầu nói, vâng. Ta về sau cho là nàng thể chất đặc thù. Nguyên lai, quả nhiên là đặc thù a. Nàng đương nhiên không có khả năng biến thành cương thi. Chỉ sợ liền quỷ cũng không làm được. Lập tức mỉm cười, nhìn qua Hậu Khanh nói ra. Thế nào, ngươi đau lòng? Hậu Khanh không để ý đến nàng ác độc trêu chọc. Xa xa nhìn chăm chú Nhuế Lãnh Ngọc. Trong lòng tính toán cái nào đó ý niệm điên cuồng. Làm sao bây giờ? Diêu Quang tiên tử quay đầu nhìn qua Lê Sơn Lão Mẫu. Lê Sơn Lão Mẫu hiện tại cũng hiện ra bản tôn. Hai người đứng chung một chỗ. Như là một đôi tuổi nhỏ tỉ muội. Lê Sơn Lão Mẫu nghĩ một hồi. Nói, đều như thế. Phản đúng là bọn họ trung gian một cái. Bất quá, trước nhìn kỹ hắn nói. Lý Hạo Nhiên tiếp tục lắc linh. Biểu lộ càng thêm mang theo một loại điên cuồng. Nhuế Lãnh Ngọc đã đình chỉ giãy giụa lăn lộn, bắt đầu run rẩy, đồng thời không ngừng mà phun máu phè phè. Diệp Thiểu Dương hoảng hốt, sững sờ ngay tại chỗ, tim như bị đau cắt, nhưng là đối trước mắt đột phát tình huống, không biết làm sao bây giờ tốt. Thiếu Dương, Đạo Phong thấp giọng gọi Diệp Thiểu Dương một tiếng, người buông nàng ra, mau tới đây. Cái gì? Diệp Thiểu Dương cảm thấy mình có phải hay không nghe lầm. Ta đã sớm nói nàng muốn giết ngươi. Ngươi cũng không tin. Hôm nay chính ngươi tổng nhìn thấy à? Thấy cái gì? Diệp Thiểu Dương trấn trụ. Đạo Phong ngón tay nhuế lãnh ngọc. Nói ra, nàng mới là chuyển thế quỷ đồng. Giống như một đạo phích lịch nện ở Diệp Thiểu Dương trong đầu. Diệp Thiểu Dương thân thể lắc một chút, suýt nữa ngã sấp xuống. Nhìn lấy trong ngực đang thổ huyết run rẩy nhuế lãnh ngọc liếc một chút, phảng phất minh bạch cái gì, nhưng trên tình cảm vẫn không thể tiếp nhận, chậm rãi lắc đầu, lẩm bẩm nói, không, ta không tin, không biết. Đạo Phong nói ra, này nàng vì cái gì nghe được tiếng chuông, hội biểu hiện ra cái dạng này? Thiếu Dương, người tiếp nhận hiện thực đi, nàng cũng là chuyển thế quỷ đồng. Mấy chữ cuối cùng như là cái búa một dạng gõ vào Diệp Thiểu Dương trong lòng. Chuyển thế quỷ đồng, này nàng tại sao phải giết ta? Diệp Thiểu Dương muốn phải bắt được sau cùng một cọng cỏ. Ngươi là ứng kiếp mà sinh, nàng là chuyển thế quỷ đồng. Có lẽ nàng tiếp cận ngươi chính là vì giết ngươi, dạng này mới có thể đẩy thiên kiếp buông xuống. Lê Sơn lão mẫu bọn người nghe gặp bọn họ đối thoại, lại lần nữa cảm thấy chấn kinh, lẫn nhau nhìn một chút, đều là cảm thấy một trận hoảng sợ. Đạo Phong ở thời điểm này nói chuyện với Diệp Thiểu Dương, đương nhiên sẽ không là giả, nguyên lai hắn là ứng kiếp mà sinh. Tốt lúc trước hắn không có chết tại Bắc Đấu Thất Tinh trận bên trong. Nếu không thật sự là làm cùng dự tính ban đầu hoàn toàn tương phản sự tình. Diệp Thiểu Dương yên lặng nhìn lấy Đạo Phong, nói, ngươi ý tứ nói, nàng là vì giết ta, mới tiếp cận ta, còn có thể có khác giải thích sao? Thế nhưng là, nàng là có phụ mẫu à, cũng là sống sờ sờ người. Quỷ điều chuyển sinh, tự nhiên là ẩn núp ở trong luân hồi. Như là người bình thường một dạng, có máu có thịt, không phải vậy làm sao lừa quá giáp về ti. Trước đó nàng khả năng một mực không có giác tỉnh, hiện tại nàng giác tỉnh, giác tỉnh. Diệp Thiểu Dương quay đầu nhìn qua trong ngực nhuế lãnh ngọc, nhuế lãnh ngọc đã đình chỉ thổ huyết cùng run rẩy, nhắm mắt lại không nhúc nhích, tựa hồ tiến vào một loại cảnh giới vong ngã. Có từng tia từng sợi sát khí từ trên người nàng không ngừng chảy ra, như là như hỏa diễm bay lên. Trông thấy một màn này càng làm cho mọi người xác định đối chân tướng phán đoán. Đạo Phong trong lòng cũng là có một loại tạo hóa trêu người cảm khái. Thế nhân vẫn luôn cho là hắn là chuyển thế quỷ đồng, mà hắn làm theo vẫn cho là Diệp Thiểu Dương là nguyên lai. Tất cả mọi người sai. Không, không có khả năng, ta không tin a. Diệp Thiểu Dương khàn giọng kêu to, nàng đối với ta là thực tình, tuyệt không có khả năng là cố ý tiếp cận ta. Ta không tin. Đạo Phong trầm mặc một chút, nói, ngươi tin cũng tốt, không tin cũng tốt, đã nàng là chuyển thế quỷ đồng, đồng thời muốn giết ngươi, ngươi nhất định phải có cái quyết đoán. Diệp Thiểu Dương đột nhiên trấn trụ, nói, cái gì quyết đoán, ngươi để cho ta giết nàng. Đạo Phong nói, ta biết ngươi không xuống tay được, chuyện này, ta có thể giúp ngươi. Nói xong hướng Diệp Thiểu Dương đi qua, Diệp Thiểu Dương lập tức cảnh giác lên, đột nhiên rút ra thất tinh long tuyền kiếm, chỉ Đạo Phong, cắn răng nói ra, ngươi không được qua đây. Nếu như ngươi muốn giết nàng, trước muốn giết ta. Đạo Phong dừng lại, lạnh lùng nói, hành động theo cảm tính, mặc kệ là cùng công vẫn là cùng tư, nàng đều phải chết, ngươi im ngay. Diệp Thiểu Dương đau thương nhìn qua hắn, ngươi đã từng dạy qua ta, chỗ của đạo, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, ngươi làm sao cũng không có nói ra những lời này đến. Ngoặc kép, cảm tạ Trương Hiểu Lạnh lễ vật, tâm lý rất ấm. Gần nhất sau khi trở về, tại xử lý một kiện chuyện trọng đại, ảnh hưởng đổi mới, về phần sự tình không có cách nào nói, bởi vì là tất cả đều sẽ bị xem như lý do. Vẫn là không nói, ta mau chóng khôi phục trạng thái đi. Liên quan tới cố sự, thực sớm nhất liền thiết lập tốt. Trước đó để cho các ngươi đoán, thế mà cũng có người đoán đúng. Không sai, nàng mới thật sự là chuyển thế quỷ đồng. Ngay tại lúc đầu Triệu Vương Mạn nghĩ một trưởng kia về sau, Lãnh Ngọc thực đã chết. Hoặc là nói, bị tỉnh lại bộ phận quỷ đồng trí nhớ. Quyển sách lớn nhất phục bút đã công bố, sắp nghênh đón cho đến tận này việc hệ trọng nhất sự tình cao chiều. Nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, cha để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Chuyện được convert bởi đàn tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục